Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là lựa chọn trận doanh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là hai trận doanh hợp tác thì như bước đầu đã đánh hạ được cái phụ vương. Còn bên này thì Trương Nguyên Thanh đã tìm được ra nguyên nhân có thể tiến vào phần trung bộ, đấy là lấy kết quả ở chỗ của Hầu Vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh và đám người kia sẽ lựa chọn trận doanh như thế nào. Thành công rồi sao? Nhìn Cửu Lậu Ngư phá hủy được trái tim được bao phủ trong bức tường thịt. Lại nhìn động tĩnh chung quanh biến mất, các linh cảnh hành giả bên dưới vui mừng quá đỗi. Bọn họ thi triển sở trường, hy sinh mất mười mấy linh cảnh hành giả, trả giá có thể nói là thê thảm thiết. Nhưng may mắn cuối cùng có thể đánh được boss này. Nhiều cao thủ như vậy hợp sức, cho dù là thánh giả, cũng là giết cho người xem. Mụ nội nhà nó, phó bản giết chóc, lúc này mới là tầng ngoài, so với phó bản cấp S còn đáng sợ hơn. Một tên hỏa sư nói gắt, chờ một chút, vì sao chưa có nhắc nhở nhiệm vụ, lại không có điểm thưởng. Một vị tán tu nghi hoặc nói, vừa dứt lời thì mọi người đột nhiên nhìn thấy Cửu Lộng, Ngộng Ngư, ở chỗ cao tung người nhảy xuống. Từ thái hoảng sợ đó giống như đang né tránh cái gì cực kỳ đáng sợ. Sau đó thì trên vỏ cây dạng vẩy, những đôi mắt lạnh lùng không có lông mi một lần nữa mở ra, dây leo vô lực buông xuống lại đột nhiên khôi phục sức sống, dường nành múa vuốt. Một vị mộc yêu liền kêu lên, là sống lại, nó ngay cả kỹ năng sống lại cũng có. Sống lại chính là một chiêu bị động trong thương hiệu của nghề nghiệp mộc yêu, tựa như năng lực tự lành của thần dạ du vậy. Khi ở bên bờ vực cái chết, năng lực sống lại này có thể khiến mộc yêu khởi tử hồi sinh, nhưng mà thanh máu sẽ bị giảm đi phân nửa, thân thể tiến vào trạng thái suy yếu, đã không còn là đỉnh phong nữa. Linh cảnh hành giả của hai đại trận doanh liền biến sắc. Thủ vương so với bọn họ tưởng tượng càng cương ngạnh hơn, xem ra còn phải chết không ít người mới có thể hoàn toàn giải quyết được nó. Mà lúc này một ánh chiều tà cuối cùng hạ xuống, chuyện họa vô đơn chí đã xảy ra. Đinh, đàn khỉ núi sinh hoạt ở trong rừng rậm, chịu khổ của du khách bên ngoài tàn sát, hầu vương phẫn nộ không thôi, chuẩn bị nghênh đón lửa giận của nó đi. Đinh, màn đêm buông xuống, quỷ núi nấp ở trong núi sắp xuất hiện, mời mau chóng thoát khỏi nơi này, tiến vào khu vực trung bộ rừng rậm. Trong nháy mắt, linh cảnh hành giả đầy sắc mặt trắng bạch ra, đáy mắt toạt ra sự tuyệt vọng. Xong rồi, phải đánh ba con boss một lúc sau, một con thụ yêu cảnh giới thánh giả đã khó chơi như thế, ba con boss không phải là để chúng ta đoàn diệt sau. Đùa cái gì vậy, phó bản giết chóc không phải là trận doanh hợp pháp và tà ác đối kháng với nhau sau, tại sao lại biến thành phó bản hành hạ và giết chóc chúng ta? Đám tán tu tâm tính lúc này là trực tiếp tan vỡ. Thành viên chính phủ và tổ chức tà ác thì miễn cưỡng có thể ổn định, nhưng cũng có chút luống cuống tay chân, ý chí chiến đấu đã hoàn toàn không còn nữa. Cao ngạo như là Triệu Thành Hoàng hay lạnh lùng như là A Nhất, lúc này vẻ mặt cũng có vẻ cứng ngắc. Phó bản này có cái gì đó không đúng, sao có thể là loại độ khó này được? Căn bản chính là muốn để chúng ta đoàn diệt ở ngay khu vực tầng ngoài. Chúng ta có phải ngay từ đầu đã tính sai phương hướng hay không? Đánh boss không phải là phương án chính xác. Viên Đình liền đưa ra nghi ngờ. Đám người chung quanh nhất thời im lặng. Lúc này ở một chỗ rất xa truyền đến một hồi những tiếng hô hùng hậu. Tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn đây. Toàn bộ hành giả chính phủ mau đến đây tập kết. Tôi tự như nghe được là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tự xưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn nói gì vậy? Trong thành viên ngũ hành minh có người bất ngờ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vành tai của Khương Tinh Vệ khẽ động, tiễng mũi chân, nhìn ngó về nơi phát dầm thanh, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tên kia nói gì vậy? Hắn cũng muốn đến giúp chúng ta đánh boss sau. Âm thanh từ xa truyền lại, khi đến tai mọi người thì đã có chút sai lệch, lại thêm thụ yêu ở chung quanh và thụ vương đã sống lại, có quá nhiều tạp âm, càng thêm nghe không rõ. Nhưng phát hiện ra là Nguyên Thủy Thiên Tôn mất tích đã lâu, các linh cảnh hành giả bên chính phủ tinh thần rung lên, giống như tìm được lãnh tụ vậy. Hắn đang nói gì vậy? Mọi người nghe rõ không? Trong tán tu có người vừa nghe vừa đặt câu hỏi. Tuy phân tâm ở lúc này là một hành vi không sáng suốt, nhưng mà chuyện tương quan đến Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn có thể làm người ta không tự giác mà chú ý tới. Nghề nghiệp tà ác biểu hiện cũng là như thế. Vài tên vu cổ sư nhịn không được nghiêng tai, dựa vào thính lực sau khi hóa cổ đã tăng lên để bắt động tĩnh ở nơi xa. Tiếng kêu một lần nữa truyền đến. Tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, toàn bộ hành giả chính phủ đến đây tập kết. Một lần này thì đại bộ phận đều nghe rõ. Tập kết hành giả chính phủ sau. Lúc này đi tập kết hành giả chính phủ ư? Mọi người ngẩn ra. Nhảy cẫng lên trước hết là nghề nghiệp tà ác. Nếu như đám người của chính phủ rời khỏi, bọn họ sẽ phải cùng với một đám tán tu đối mặt với thụ vương. tỷ lệ tử vong tăng lên rất nhiều. Thực lực của hành giả chính phủ rõ ràng là mạnh hơn tán tu một đoạn. Ví dụ như bây giờ, yếu không có các thổ quái dựng lên vách tường, ngăn cản thụ vương công kích, bọn họ đến ngay cả thời gian nghe tiếng cũng không có. Lập tức giọng điệu kỳ quái dẫn dắt tiết tấu. Kẻ này có thể hay không là gặp phải sơn quỷ hoặc hầu vương rồi, đánh không lại thì đi tìm cứu viện. Vừa rồi lúc đánh thụ vương thì không thấy đến, lúc này lại cầu cứu. Các ngươi nghĩ cho kỹ đi, thụ vương chỉ còn lại một mạng, hơn nữa lực độ công kích rõ ràng đã yếu đi. Chúng ta bây giờ đồng lòng hợp sức xử lý thụ vương thì có thể đạt được điểm thưởng. Không sai, vừa rồi không có trợ giúp đánh bót, đạt được nguy hiểm thì lại gọi mọi người, hay cho một tên nguyên thủy thiên tôn. Đây là coi đám người ngũ hành minh là kẻ ngốc hay coi là lá chắn đây? Một đoạn lời lẽ châm ngòi ly gián, tràn đầy tính kích động, hành giả chính phủ không thân quen với nguyên thủy thiên tôn, lúc này cũng nhất thời lộ ra vẻ mặt trần trờ. Lúc này trong chán tu có người rút thời gian rảnh mở ra bảng điểm nhìn thoáng qua, đột nhiên mắt trợn tròn và kêu lên. Nguyên thủy thiên tôn lúc này đã đứng đầu bảng rồi. Mọi người đây ngẩn ra vẻ mặt biến hóa, vội vờ vàng mở ra bảng điểm. Quả nhiên người đứng đầu bảng lúc đầu là A nhất 110 điểm đã xuống hạng 2, mà điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn là 140 điểm. Lúc mọi người vây công thụ vương hắn rõ ràng vẫn là 20, hạng mấy chục rồi. Trong khoảng thời gian ngắn thế mà tăng vọt lên 120 điểm. Hắn là làm như thế nào? Cái này... Bách Vô Cấm Kỵ đeo dóp sỏ ngón đã phát hỏng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến rồi. Câu nói này đã dẫn phát sự xôn xao rất lớn. Giết thụ yêu tích lũy điểm là điều không có khả năng. Trong thời gian ngắn Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng giết được nhiều như vậy, mà thụ vương còn chưa chết, nguồn điểm duy nhất chính là phần thưởng khi mà hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Đạo lý này rất đơn giản, người dám vào phó bản giết chóc không nói là có trí tuệ bao nhiêu, nhưng khẳng định không ngu ngốc, lập tức ý thức được điểm này. Thì ra con đường đánh bót thực sự là sai, còn có biện pháp khác có thể tiến vào cửa thứ hai, hơn nữa còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn công phá rồi. Hai trận doanh lớn hợp pháp và tà ác, nhiều nhân vật thiên tài như vậy, chỉ có một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn thành công phá. Thì ra chính phủ không phải là khoác lác, đây là nhân vật đã thông qua hai cái cấp S là một thiên tài phó bản. Khó trách là trước đó hắn mãi không có động tĩnh, thì ra là đang gồng đại chiêu, thật không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong đám người vang lên tiếng tán tu thấp giọng nghị luận, mà đám nghề nghiệp tà ác thì sắc mặt cổ quái, đã có kinh ngạc lại giận dữ không cam lòng nhưng lại dâng lên nét vui mừng. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi công phá phương pháp ra chính xác, bọn họ liền có thể noi theo, có thể lấy trả giá thấp nhất để tiến vào khu vực trung bộ. Bách Vô Cấm Kỵ, mệnh ta do ta không do trời, duy ngã độc tôn, các cao thủ này vẻ mặt có chút ngưng trọng, có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu bọn họ cảm giác được sự chênh lệch với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Triệu Thành Hoàng cũng chưa bao giờ cho bọn họ loại cảm giác này, tuy rằng hắn rất mạnh. Trong ánh mắt trống rỗng của A Nhất lần đầu phát ra dao động khác thường, trái lại chính phủ bên này, thành viên ngũ hành minh hít thở dồn dập, trên mặt dâng lên vẻ mừng rỡ như điên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả nhiên là không làm người ta thất vọng. Lúc trước thấy hắn điểm mãi không tăng lên, hành giả chính phủ mắt thấy mà trong lòng cuống lên. Tuy bọn họ không có thông qua, bọn họ thông qua xem thi đấu lôi đài đã rất rõ tiêu chuẩn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng nhỡ đâu hắn phát huy ra thất thường thì sao? May mắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn không làm người ta thất vọng, tảng đá lớn treo trong lòng mọi người buông xuống, dâng lên lòng tin và vui sướng mãnh liệt. Trong nháy mắt này, vài giây ngắn ngủi, cảm xúc và tâm tình của mọi người đều dập dềnh lên xuống rất nhiều. Nhưng mà Khương Tinh Vệ thì không có nghĩ nhiều như vậy, khuôn mặt nở rộ ra nụ cười rạng rỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo chúng ta đi qua. Cô vung tay lên gọi đồng bạn và không chút suy nghĩ, di chuyển vị trí linh hoạt một phen, tránh những dây leo từ trên trời giáng xuống rồi chui vào trong rừng rậm, hướng về nơi xa có âm thanh mà chạy như điên. Thấy thế các hỏa sư của ngũ hành minh ùn ùn đuổi theo, một mặt là hành động nhanh hơn đầu óc, mặt khác là cao tầng Xích Hỏa Bang đi tìm các hỏa sư nói chuyện, là vào phó bản giết chóc dưới tình huống và điều kiện cho phép, nhất định phải bảo vệ bằng được Khương Tinh Vệ. Đám người Thái Nhất Môn thì lấy Triệu Thành Hoàng cầm đầu, chưa có lập tức chạy qua mà cảnh giác với trận doanh tà ác. Chờ người của ngũ hành minh đi xa, tám người không hẹn tiến vào dạ du biến mất, từ những phương hướng khác nhau đuổi theo cường giả ngũ hành minh. Đi thôi, chúng ta cũng đi, đi theo người của chính phủ. Chúng ta là nghề nghiệp hợp pháp, hơn nữa còn là lương dân, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ dạy chúng ta phương pháp vượt qua, đi mau. Các tán tu nghề nghiệp hợp pháp lập tức giải tán. Một màn này làm cho đám nghề nghiệp tà ác nhìn mà sinh ra một cảm giác bức thiết mãnh liệt, hận không thể lập tức đuổi theo. Nhưng kỳ quái là mấy vị tuyển thủ hạt giống Lê A Nhất cầm đầu, còn có Duy Ngã Độc Tôn, bọn tán tu cường đại, vậy mà không có chút ý tưởng nào là đuổi theo trận doanh hợp pháp. Không có các cao thủ này đi theo, bọn họ mà tùy tiện chi kích chỉ có nước bị người ta giết. Trong một chỗ của rừng rậm, Thiên Hạ Quy Hỏa dựa vào thân cây ngồi trên mặt đất, vành tai khẽ động, nghe thấy tiếng gọi đến từ phương xa. Hắn lập tức duỗi thẳng sống lưng từ trên mặt đất bật dậy hưng phấn nói: "Đi, hội họp với Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn biết phương pháp để tiến vào cửa thứ hai rồi." Âm Si vừa nhìn xong bảng điểm liền đứng dậy, trên mặt cũng mang theo vẻ hưng phấn, hắn quả nhiên là có thể. Hai tên này ở trong phó bản đã từng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt nạt, chưa từng hoài nghi về trí tuệ của đối phương. Phá giải điều kiện vượt ải là điều đương nhiên, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Thiên Hỏa Quy Hỏa lúc này đã chạy được một đoạn khoảng cách, chờ Âm Si đuổi kịp liền tặc lưỡi: "Tuy ít điểm nhưng được cái an toàn. Tôi trước khi vào phó bản giết chóc, chấp sự cấp trên đã cho một bí quyết. Ở trong phó bản này, giữ mạng là vị trí số một, bởi vì tính mạng chỉ có một thôi, mà danh ngạch thánh giả có tới tận 24 lận. Chúng ta không cần thiết phải tranh hạng nhất, thậm chí là top 10, chỉ cần nằm trong 24 danh ngạch, chiếm được một vị trí là tốt lắm rồi." Nói xong hắn thấy ánh mắt Âm Si vẫn nhìn về phía Thụ Vương mà nhíu mày, cường điệu nói: "Đây là kinh nghiệm của tiền bối, cậu có nghe không?" Âm Si thu hồi ánh mắt cười nói: "Chấp sự cấp trên của anh nhất định không phải là hỏa sư, nếu là hỏa sư thì hẳn sẽ nói, chơi là xong, chơi không nổi thì chạy." Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không, cậy, vậy thì cậu sai rồi. Hắn sẽ nói là chơi không lại thì gọi hội tiếp tục chơi." Âm Si ngẩn ra rồi cười ha hả: "May mắn chỗ này là phó bản, hơn nữa chỉ có hai chúng ta, chứ nếu vị hỏa sư khác nghe được thì anh xong đời." "Hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn thực sự là Nguyên Thủy Thiên Tôn." Mẫu đơn tiên tử đầy đặn xinh đẹp của chúng ta lúc này nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, trong đôi mắt đẹp có sự kinh ngạc, ngạc nhiên và thoải mái. Thần Dạ Du ở trong phó bản chỉ có từng đó người thôi, nhưng am hiểu về công phá phó bản như thế, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mỗi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô đã sớm hoài nghi chỉ là Âm Thi không giống với con ở trên lôi đài, mà Thần Dạ Du ở giai đoạn siêu phàm còn chưa xa xỉ đến mức là tùy ý có thể thay đổi một Âm Thi cường đại. Bởi vậy mà cô kinh nghi bất định nhưng lại không dám xác nhận. Trước mắt thấy hắn tự mình nói ra thân phận, mẫu đơn tiên tử rốt cuộc đã xác nhận Vương Thái này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mình vậy mà vừa mới vào phó bản đã gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà mấy con nhỏ kia cứ tâm tâm niệm niệm. Mình cũng tâm tâm niệm niệm. Mẫu đơn tiên tử nghe tiếng trái tim điên cuồng đập loạn lên, chỉ cảm thấy là ngay cả hít thở cũng mang theo một tia ái muội và nóng bỏng. Cô bỗng nhiên có chút hối hận là dọc đường đi lại chưa xảy ra chút gì đó với hắn, lại giữ khoảng cách với hắn. Lúc này Asano hét lên làm ra tư thái của một cô gái nhảy nhót như trong anime, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "Anh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn à? Khó trách anh lại là đồng bạn chính nghĩa. Tôi gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Chờ sống sót rời khỏi phó bản giết chóc, tôi phải nói cho người lớn trong nhà, nói cho sư phụ." Bộ dáng hưng phấn này của cô giống như con bé ở quê mới lên thành phố. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, phát hiện ra ánh mắt khác thường của mẫu đơn tiên tử. Hắn nhướng chân mày lên nháy mắt cười nói: "Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Mẫu đơn, cô còn tính liếm tôi hay không? Bắt đầu liếm từ chỗ nào?" Mẫu đơn tiên tử bỗng có chút không quá thích ứng. Trương Nguyên Thanh liền tháo nhẫn dịch dung khôi phục lại dung mạo. Thân phận thẳng thắn, đã không cần thiết phải đeo cái khuôn mặt của Vương Thái nữa. Vốn là còn muốn giả heo ăn thịt hổ, âm thầm phân biệt xem quân cờ của ám dạ Mân Côi nằm đâu, nhưng kế hoạch không có theo kịp biến hóa, trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái. Mẫu đơn tiên tử nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng này, lúc này mới cảm thấy hài lòng hợp lý. Dù sao trong thi đấu lôi đài, Nguyên Thủy Thiên Tôn thường xuyên làm ra những hành vi như tụt quần, chính là bộ dáng này đây. "Nguyên Thủy Thiên Tôn." Lúc này một giọng nói to rõ đặc thù của thiếu nữ đánh vỡ sự bình tĩnh. Ở rừng rậm phía trước lay động xào xạc, rồi một cô gái áo đỏ, tóc đỏ sộc ra. Theo sau là càng nhiều hành giả chính phủ, Tốt Qua Sông, Bạch Hổ Vạn Tuế, Cậu Bé Bán Diêm, Tiểu Tiên Nữ Núi Ngưu Lan, Vũ Nữ Vô Qua. Rồi tổng cộng là có 21 người. Trong chiến đấu với Thụ Vương, phía chính phủ lại tổn thất 3 hành giả, tổng cộng đã hy sinh 7 người. Sau đó đám người Thái Nhất Môn, Triệu Thành Hoàng, Âm Si, Thiên Hạ Quy Hỏa lần lượt chạy tới, không có nghề nghiệp tà ác nào chạy theo. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, nếu không thì chỉ có thể bùng nổ chiến đấu sớm ở đây. Khương Tinh Vệ líu díu nói: "Điểm của anh tại sao lại biến thành hạng nhất rồi? Anh thực sự là vào cửa thứ hai rồi sao? Như thế nào mới tính là đạt thành điều kiện?" Vấn đề cô hỏi là vấn đề chung của mọi người, nhất là điều kiện tiến vào vùng hai. Từng ánh mắt ẩn giấu sự chờ mong ném về phía Trương Nguyên Thanh. Sau đó mọi người chỉ thấy hắn giơ lên một đoạn cành cây, ở trên cành có treo từng chuỗi quả đỏ mọng mà nói: "Ăn một quả liền có thể tiến vào trung bộ rừng rậm." Nghe được đáp án, các hành giả chính phủ đều ngây người ra, Chỉ đơn giản như vậy sao? Nhìn qua có vẻ rất ngon. Khương Tinh Vệ nhảy nhót tới trước mặt hắn, lại nhìn trái cây đỏ mọng, nuốt một ngụm nước miếng. Trương Nguyên Thanh hái xuống một quả đỏ to cỡ trái long nhãn đưa cho cô. Khương Tinh Vệ nhét vào trong miệng, hầu như là chưa nhai đã nuốt, chưa ăn ra mùi vị gì. Vừa dứt lời, cô thoải mái rên lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp giàu tính đàn hồi dâng lên một mảnh đỏ bừng, sau đó xèn xẹt liên thanh, thân thể bốc ra khói đen hư ảo. Tiếp theo, cô ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người lướt qua bảng thông báo, thành công tiến vào trung bộ rừng rậm. Thấy một màn như vậy, không ai hoài nghi nữa, nhào nhào đòi trái cây. Mang theo ngạc nhiên và chờ mong cũng nuốt vào quả đỏ và sốt ruột không chờ đợi mà lao vào phía biển thông báo. Bọn họ dễ dàng tiến vào cửa thứ hai, không bị vách tường vô hình trở ngại, cũng thu được tiếng nhắc nhở nhiệm vụ, mỗi người được thưởng 20 điểm. Vào được, thực sự vào được rồi. Trái cây này còn có hiệu quả chữa thương, khôi phục thể lực sau. Tôi nhìn thấy trong bảng thông báo còn có một hạng mục chú ý là có thể ăn quả dại, nhưng dọc đường đi chỉ nhìn thấy quả dại và nấm có màu sắc tươi đẹp, không dám ăn. Các hành giả chính phủ tin tức không được đầy đủ, sau khi trao đổi tin tức với nhau, lại liên kết với hiện trạng nhất thời làm rõ mạch suy nghĩ. Lựa chọn trận doanh thành thất lạc, khó ở chỗ là phải đánh bót. Lựa chọn trận doanh sơn thần, khó ở chỗ là dưới tình huống tin tức không đúng phải chờ đợi, không trái với nội dung hạng mục chú ý, hơn nữa còn phải thu thập được toàn bộ các hạng mục chú ý rồi suy luận ra một phương pháp chính xác. Phó bản rất công bằng, mỗi bên đều có chỗ khó riêng. Triệu Thành Hoàng từ trong tay của Trương Nguyên Thanh tiếp nhận trái cây nuốt vào trong bụng, cảm thụ được dòng nước ấm quét qua tứ chi bách hải, cảm đựng thực thể lực dần khôi phục, chậm rãi phun ra một hơi. Lúc trước tiến hành một trận khổ chiến với Duy Ngã Độc Tôn, thể lực tiêu hao rất lớn, trái cây đã bù lại sự suy yếu cho hắn, khiến hắn có thể lấy trạng thái tốt nhất mà tiến vào cửa thứ hai. Đà tạ, Triệu Thành Hoàng gật đầu nói. Hắn do dự một phen rồi thấp giọng nói, tán tu hợp pháp cũng đang chạy tới, cậu tính thế nào? Wow, khó được nha, thái tử gia của Thái Nhất Môn vậy mà chủ động bắt chuyện với mình. Trương Nguyên Thanh không cân nhắc quá nhiều bởi vì sớm đã có ý tưởng ở phương diện này, hắn liền nói, đây là phó bản của trận doanh đối kháng, mình hữu càng nhiều thì càng tốt, đương nhiên là để bọn họ tiến vào, nhưng chỉ giới hạn ở nghề nghiệp hợp pháp thôi, nghề nghiệp tà ác đến đây trực tiếp đánh chết. Triệu Thành Hoàng hài lòng gật đầu, giống như tôi nghĩ. Lúc này người sống sót của chính phủ hầu như đã tụ tập đủ, nhưng trước sau lại không thấy Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh không khỏi lo âu cho cô, vội vàng nhìn quanh mở miệng hỏi, Quan Nhã đâu? Có ai nhìn thấy cô ấy không? Tinh Vệ, em có biết không? ID của Quan Nhã vẫn còn trên bảng điểm thì nói rõ là chưa chết, nhưng lại chưa theo đám người chính phủ để chạy tới đây, nhất định cô đã gặp phải phiền toái không thể thoát thân. Đêm tối đã buông xuống, là thời gian mà Sơn Quỷ hoạt động, còn Sơn Quỷ là trận danh của thần thất thành thất lạc. Thời gian để lại cho hắn đã không nhiều, nán lại tầng ngoài thêm một giây thì sẽ có khả năng bị bót bắt được. Khương Tinh Vệ lắc đầu, em chưa từng thấy chị Quan Nhã. Lúc này Tốt Qua Sông mặc quần giàn di trầm giọng đáp, vừa rồi trong lúc đánh thủ vương có súng bắn tỉa giúp chúng tôi, tài bắn súng chuẩn không thể tưởng, hẳn là từ một thám báo. Hắn chỉ về hướng tây nam, đường đạn tới từ bên kia. Không hổ là thám báo, sức quan sát kinh người à. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ cao giọng nói, đa tạ, mọi người cứ ở đây chờ đợi, cũng có thể tự do thăm dò khu vực trung bộ. Triệu Thành Hoàng, xử lý đám tán tu hợp pháp giao cho anh, tôi đi một chút rồi về. Nói xong không đợi mọi người đáp lại, hắn đã chui tụt vào trong rừng rậm rồi biến mất. Vì sao lại không đuổi theo? Mọi người đi hết rồi, chẳng lẽ chúng ta phải một mình đối mặt với Hầu Vương và Thụ Vương, còn có Sơn Quỷ gì đó nữa? Một tên vu cổ sư trừng mắt nhìn đám tuyển thủ hạt giống chửi ầm lên. Mấy người các ngươi không phải thiên tài sao? Không phải đứng trong top 10 sao? Kết quả chưa một kẻ nào nghiên cứu ra phương án chính xác, đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫm ở dưới chân. Đám người nghiệp tà ác kêu gào như để phát tiết cảm xúc, đối mặt với hành giả cùng trận doanh, chất vấn và mắng chửi. Mệnh ta do ta không do trời vén lên một lọn tóc mai, quay đầu nhìn về phía Duy Ngã Độc Tôn, khẽ cười nói, người, còn có mấy tên tán tu hợp pháp các người, vì sao đều không đi theo? Duy Ngã Độc Tôn giọng điệu lạnh nhạt, phó bản này có hai trận doanh lớn, trận doanh thành thất lạc, chính là cần phải đánh bót. Ta cảm thấy lựa chọn này thưởng cao hơn. Bách Vô Cấm Kỵ thì hỏi, bà con bót này không dễ đối phó đâu. Duy Ngã Độc Tôn liếc hắn một cái, trong hạng mục chú ý của ta chỉ có một cái là gặp Sơn Quỷ, có thể hướng đàn khỉ xin giúp đỡ. Hiển nhiên Sơn Quỷ là trận doanh của thành thất lạc, chúng ta chỉ cần đi theo Sơn Quỷ đánh bót là được. Bách Vô Cấm Kỵ liếc mắt nhìn mấy tên nghề nghiệp tà ác đang kêu gào, lại cười ha hả, bây giờ thì hiểu chưa? Quan Nhã lúc này gặp phiền toái lớn, sau khi nghe được Nguyên Thủy kêu gọi, cô ngay lập tức thu súng rút lui, không chút suy nghĩ, liền theo phương hướng phát ra âm thanh mà chạy như điên, để tới gặp thằng nhóc kia. nhưng không may cô lại dẫm trúng bẫy của nghề nghiệp tà ác lưu lại. Có hai hàng gỗ nhọn bằng gai được chôn dưới đất, dùng lá khô che chắn rất khó phát hiện. Gai gỗ tuy rằng cứng rắn nhưng lấy trình độ nhão của bùn đất, theo lý thuyết thì không có khả năng đâm thủng đế giày quân sự, vậy mà nó vẫn đâm thủng, hơn nữa trên gai gỗ còn tẩm độc. Càng xui xẻo hơn là theo việc thụ vương sống lại, thụ yêu trong rừng cũng sống lại luôn. Mà bên cạnh cô thế mà có cả thảy là 20 cây thụ yêu. Xui xẻo tựa như là gặp nữ thần vận rủi nguyên rủa vậy. Nhưng mà Quan Nhã biết cái này không phải lỗi của nữ thần vận rủi, đây là lỗi của cái khẩu súng nát kia. Khẩu súng do Phó Thành Dương tặng cô có tên là súng trường kẻ không sợ hãi, có được lực công kích cực hạn, cho dù là thổ quái am hiểu phòng ngự, chịu một phát súng này cũng phải bị thương. Bắn hết một băng đạn, thổ địa công cũng phải lên nóc tủ mà ngắm gà quả thân. Thế nhưng nó có một cái trả giá, đó chính là sau khi sử dụng, trong nửa giờ vận rủi quấn thân, bốp bốp. Dây leo cùng cành cây quật như mưa lên người, nhưng đều bị một tầng vỏ đất mỏng manh ngăn trở. Quan Nhã bây giờ ngồi dưới đất, đeo một tấm mặt nạ bằng đất nung, bị động thừa nhận đám thụ yêu điên cuồng công kích. Cô dùng đạo cụ của nghề nghiệp mộc yêu để loại trừ độc tố, trị liệu lòng bàn chân bị thương tổn, đồng thời vì chống đỡ dây leo đủ để quật chết cô mà không thể không sử dụng đạo cụ của nghề nghiệp thổ quái. Tuy điều này làm cô tránh được tử cục, nhưng món mặt nạ này lại có hai cái trả giá. Một là không thể di động, mà hai là có hỏi tất có đáp, không thể nói dối, hay còn gọi là tác dụng người thành thật. Cái sau thì thật ra không sao, nhưng cái trước đã mất cô mất đi đã khiến cô mất đi năng lực chạy trốn. Tình huống lúc này rất không ổn, đạo cụ có hạn, mặt nạ sẽ không chống đỡ được quá lâu. Ở dưới công kích dày đặc như thế này thì bất cứ lúc nào cũng có thể hư hao. Mà mất đi đạo cụ che chở, một thám báo không có am hiểu về phòng ngự, tuyệt đối không thể sống sót dưới nhiều thụ yêu tấn công mãnh liệt như vậy. Kỹ năng quan sát cũng không thể khiến cô thoát khỏi. Thám báo vào màn mưa thì cũng phải tắm mưa thôi. Cho dù có thể nhìn ra quy luật của mỗi giọt mưa thì cũng là vô ích. Răng rắc, thực sự là sợ cái gì thì cái to đới. Mặt nạ bao trùm khuôn mặt truyền đến một tiếng nứt nhỏ. Quan Nhã là hào môn thiên kim như vậy mà cũng nhịn không được trong lòng mắng một tiếng phắc. Quá xui xẻo rồi. Bốp bốp, tiếng quật không ngừng quanh quẩn. Vết nứt ở mặt nạ nhanh chóng lan tràn ra, mơ hồ có dấu hiệu tán loạn. Trong lòng Quan Nhã tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này cách đó không xa, truyền tới âm thanh như chút được gánh nặng, lại mang theo một chút cợt nhả. Ồ, chị Quan Nhã, khó trách cả buổi không tìm thấy chị. Hóa ra, chị ở chỗ này để làm ma à? Chị sớm nói đi chứ, tôi nguyện ý là làm ma cùng với chị. Cho dù là Quan Nhã xuất thân hảo môn kiến thức rộng rãi, giờ khắc này trong lòng cũng không khỏi rung động một phen. Ở lúc mà bạn gặp được nguy cơ tuyệt vọng, có thể có người đứng ra nói chị Quan Nhã, thì ra là chị... Một chuyện cực kỳ hạnh phúc làm người ta cảm động. Quan Nhã mím môi vốn định đáp lại một phen bằng phương thức trao đổi này, đó là phương thức thuộc chuyên về bọn họ, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành vẻ mặt cầu xin giải thích. Súng trường của chị sẽ làm giảm bớt giá trị may mắn, không phải là chị may mắn đâu mà chị quá xui xẻo. Đây là cái trả giá của mặt nạ nữa. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen. Từ cổ lính cầm súng là may mắn mà. Quan Nhã tức phát khóc. Cậu còn muốn chơi chen, mau cứu mạng. Có ngay. Trương Nguyên Thanh đoán là Quan Nhã có thể đã bị dọa hỏng mất rồi, cho nên đột nhiên thay đổi phong cách. Vì thế không chỉ hoãn nữa triệu hồi lưỡi đao khát máu, linh thể xuất khiếu, bao bọc vũ khí, lượn vòng một phen, chặt xuống từng sợi dây leo. Hắn không dám dùng lửa đốt, với cái này trái với hạng mục chú ý. Đạo lý tương tự cũng không dám tiêu diệt thụ yêu, mà là lựa chọn chặt đứt dây leo. Từng đoạn dây leo rơi xuống, mặt cắt bằng phẳng, đám thụ yêu phát ra tiếng kêu thê lương, rụt về nửa đoạn dây leo còn lại. Rất nhanh chung quanh của Quan Nhã đã trống ra một vành đai chân không, áp lực chợt giảm, rễ cây còn lại đã không thể uy hiếp đến thám báo có được kỹ năng quan sát. Cô lập tức tháo mặt nạ thu về ô vật phẩm, khi thì bước nghiêng, khi thì nhảy ngang, nhanh nhẹn né tránh những rễ cây quất tới, thuận lợi lao ra khỏi khu vực nguy hiểm hội họp với Trương Nguyên Thanh. Đáy lòng của hai người lúc này đều buông lỏng. Trương Nguyên Thanh nói rất nhanh, tôi đã tìm ra phương pháp tiến vào kẻ thứ hai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng qua đó. Đúng rồi, chị Quan Nhã, sao chị mãi không ló mặt vậy, có phải là trốn vào một chỗ hay không? Quan Nhã sóng vai với hắn mà chạy, nghe vậy trả lời theo bản năng. Chị mới vừa vào phó bản liền gặp một tên yêu ma hoặc. Hắn háo sắc muốn dê chị, bị chị nổ súng xử lý. Tuy tài bắn súng cùng với võ thuật chiến đấu của chị đều mạnh, nhưng mà điểm kinh nghiệm quá thấp. Gặp một tên nghề nghiệp tà ác còn có thể ứng phó, gặp hai tên thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chị liền dứt khoát trốn đi để lấy tĩnh chế động, yên lặng nhìn biến hóa. Ai, sớm biết phó bản giết chóc nguy hiểm như vậy thì chị đã không tham gia. Bằng không chị bây giờ là thoải mái nằm ở văn phòng, bật điều hòa cày phim bộ rồi. Vẻ mặt của cô ảo não. Cái cô gái này làm sao vậy chứ? Trương Nguyên Thanh ánh mắt khác thường đánh giá cô, thiếu chút nữa hoài nghi quan nhã này là một người khác, khoác áo da người để ngụy trang. Bình thường quan nhã sẽ cười ha hả mà nói, chị là phụ nữ, đương nhiên là chị bất động. Dùng bánh xe để nghiền nát hắn. Chị quan nhã, chị bình thường chút đi, vừa rồi bị dây leo quật vào đầu phải không? Trương Nguyên Thanh nói. Quan nhã trả lời theo bản năng, chị chưa bị quật trúng đầu, chị dùng đạo cụ chặn hết rồi. Nếu cậu chỉ về phong cách nói chuyện thì trả giá của mặt nạ là không thể nói dối, có hỏi tất có đáp. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, lúc này sắc trời đã nhá nhem, bầu trời lưu lại một vệt sáng quật cường. Hai người chạy một lúc, trước sau vẫn chưa thấy Sơn Quỷ xuất hiện. Sơn Quỷ là trận danh của thành Thất Lạc, Quan Nhã cũng là trận doanh thành Thất Lạc, chưa gặp Sơn Quỷ. Chẳng lẽ là Quan Nhã quá may mắn, may mắn quá kém mới dẫn tới sao? Trương Nguyên Thanh nhịn không được bắt đầu suy đoán. Bởi vì vận may quá kém cho nên Sơn Quỷ chưa tới cứu cô ấy. Nghĩ tới đây Trương Nguyên Thanh ngược lại không vội mà dừng bước. Quan Nhã cũng theo đó dừng lại, nhíu mày nói, làm sao vậy? Vừa hỏi xong cô liền thấy Nguyên Thủy lấy ra ba món đạo cụ, phân biệt là một cái giáp mây, một đôi bảo vệ tay, một đôi bảo vệ chân. Đây là bộ trang phục mà phía chính phủ cho tôi mượn, một bộ trang bị cấp thấp nhưng mà ở giai đoạn siêu phẩm đã xem như cực phẩm rồi. Trương Nguyên Thanh nói, chị Quan Nhã, tôi tính cho chị dùng, chị như vậy có thể phát huy tốt hơn ưu thế cận chiến. Tôi còn có những con bài chưa lật khác, bộ trang bị này đối với tôi chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Khi nói câu này, hắn nhìn chằm chằm vào mắt của Quan Nhã, vẻ mặt thành khẩn, giọng điệu chân thành tha thiết. Cho chị. Quan Nhã ngây ngẩn cả người, cô có chút khó có thể tin, ngẩn ra nhìn vào mắt của Nguyên Thủy. Ánh mắt hắn trong suốt chân thành tha thiết, giống như ẩn chứa lực lượng làm người ta say lòng. Trái tim Quan Nhã loạn một nhịp, bỗng nhiên rời ánh mắt đi, cúi đầu nhặt lên bộ trang bị, không tập trung mặc vào. Chờ sau khi cô mặc xong, kiểm tra thuộc tính đạo cụ mới phát hiện ra trả giá đáng sợ kia. Sao cậu không nói sớm một chút? Quan Nhã trừng mắt. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh đầy nghi hoặc, nói cái gì? Nói động dục đó, trả giá quan trọng như vậy vì sao không nói? Quan Nhã hít sâu một hơi, vừa định nói là không có gì lại thốt ra. Nói động dục đó, trả giá quan trọng như vậy vì sao không nói? Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Tôi cho rằng ở trước mặt là phó bản giết chóc, trả giá gì cũng nhỏ bé không đáng kể. Quan Nhã nhất thời nghẹn lời. Nếu như vậy cũng chỉ có thể là mặc mãi thôi, hoặc là vượt ải hoặc chết trong phó bản chứ tuyệt đối không thể cởi ra. Nàng hít sâu một hơi, giả ra bộ dáng như không có việc gì. Nhưng lúc này bên tai lại vang lên âm thanh ngây thơ vô tả của Trương Nguyên Thanh. Chị Quan Nhã, nhà chị ở đâu vậy? Nhà trọ Thiên Thần số 291 đường Tân Môn, phòng 302 tầng 3. Quan Nhã theo bản năng trả lời vấn đề này. Hai người rất nhanh đi đến bảng thông báo của Trung Bộ rừng rậm. Dọc theo đường đi lại không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Thành viên của Ngũ Hành Minh phần lớn còn ở lại tại chỗ. Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn và Tán Tu thì không thấy bóng dáng đâu. Nghĩ hẳn là đã hướng chỗ sâu trong Trung Bộ để thăm dò. Trương Nguyên Thanh đứng trước bảng thông báo, lúc này mới từ trong túi lấy ra quả đỏ chuẩn bị sẵn cho Quan Nhã. Sở dĩ không dám đưa trước là sợ sau khi Quan Nhã thay đổi trận doanh, vận rủi sẽ đưa tới sự tập kích của Sơn Quỷ. Đợi sau khi Quan Nhã cắn nuốt quả đỏ, hai người liền vượt qua bảng thông báo. Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ. Đinh, đã kiểm tra được Minh Hữu cùng trận doanh có tổ đội hay không, nhân số đội ngũ không thể ít hơn 15 người, không thể nhiều hơn 24 người. Đinh, đọc ra ID linh cảnh của Minh Hữu, có thể phát ra lời mời tổ đội. Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến đang cập nhật, mời tổ đội. Nhân số tổ đội nhiều nhất 24 người, vừa vặn là danh ngạch thánh giả. Trương Nguyên Thanh nghe xong tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ, liền nhìn lướt qua các linh cảnh hành giả tụ tập bên người. Khương Tình Vệ, Thiên Hạ Quy Hỏa, Âm Si, Bạch Hổ Vạn Tuế, tổng cộng có 13 người. Rất hiển nhiên nhóm người này ở chỗ này là muốn tổ đội với hắn. Những người khác đâu? Trương Nguyên Thành thuận miệng hỏi. Đi theo Triệu Thành Hoàng rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa miệng ngậm một cọng cỏ, vắt chéo chân vào thân cây mà nói. Trứng không thể đặt hết trong một giỏ. Sau khi cậu gia nhập đội ngũ, nhìn thấy nhiệm vụ phụ tuyến liền hiểu, đội ngũ càng phân tán thì lại càng tốt. Khi nói chuyện, tiếng nhiệm vụ nhắc nhở lần nữa vang lên. Đinh, Thiên Hạ Quy Hỏa mời bạn gia nhập đội ngũ. Đinh, ngài đã hoàn thành tổ đội, nhiệm vụ phụ tuyến cập nhật. Nhiệm vụ phụ tuyến 3, Sơn Thần Bi Trắng. Miêu tả nhiệm vụ, thật lâu trước kia có một vị tà tu cường đại lẻn vào thành thị của nhân loại, ở đó chế tạo ra tai họa thật lớn. Vì ngăn chặn tai nạn lan tràn, vì vây khốn tà tu cường đại, Sơn Thần tiềm tu ở phụ cận đã hiến tế bản thân, tụ lại tinh hoa của sông núi cỏ cây, hình thành nên một cánh rừng rậm để ngăn cách liên hệ giữa thành thị và bên ngoài. Mang tà tu cường đại cùng với nanh vuốt của hắn vây ở trong toàn bộ thành trì. Ý chí của Sơn Thần hóa thành đàn khỉ, máu thịt của Sơn Thần ngưng tụ thành núi cao, lông tóc của Sơn Thần trưởng thành làm rừng rậm tươi tốt. Đàn khỉ vì kỷ niệm Sơn Thần, ở trên đỉnh núi xây cho hắn một tòa miếu Sơn Thần, cũng cung phụng quyền trượng của Sơn Thần ở trong miếu. Lời đồn là đạt được quyền trượng Sơn Thần liền có thể đạt được quyền lực của Sơn Thần. Tinh linh ở trong núi kế thừa di chỉ của Sơn Thần, yên lặng thủ hộ nó. Vô số năm qua, tà tu không ngừng phái ra nanh vuốt tìm kiếm vị trí miếu Sơn Thần với đồ cướp đi quyền trượng để rời khỏi thành thất lạc. Không lâu trước đây, một đám những kẻ tà ác tới rừng rậm giết chóc đèn khỉ và thụ yêu đã trở thành nanh vuốt của tà tu. Các dũng khí trẻ tuổi, xin hãy trợ giúp tinh linh trong núi thủ hộ tốt quyền trượng trong miếu. Yêu cầu nhiệm vụ, miếu Sơn Thần cách một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian là 60 phút. Xin dọc theo đường núi mà đến miếu Sơn Thần thủ hộ cho quyền trượng, đừng để bất luận kẻ nào tiến vào thần miếu. Ghi chú, có 3 con đường đi thông đỉnh núi. Nhiều năm trôi qua, lực lượng tà tu thẩm thấu vào rừng rậm dây dưa chống lại lực lượng của Sơn Thần. Rừng rậm đã xuất hiện dị biến, mỗi một con đường lên núi đều ẩn chứa nguy hiểm khác nhau, xin chú ý an toàn. Xem xong giới thiệu của nhiệm vụ, Trương Nguyên Thanh đối với hạng mục chú ý của tầng ngoài đã có lý giải khắc sâu hơn nữa. Khó trách thụ yêu sẽ chủ động mê hoặc những người tiến vào trong núi, đàn khỉ thì sẽ không phân biệt tốt xấu mà công kích linh cảnh hành giả. Nhiệm vụ của chúng nó là thủ hộ rừng núi, tất cả người đến từ bên ngoài đối với chúng nó đều là kẻ địch. Mặt khác, những trái cây không thể ăn kia, không thể nói chuyện hay đối diện với khách lên núi, nghĩ hẳn là sự vật sau khi lực lượng tà tu thẩm thấu vào rừng rậm mà thúc giục hóa thành. Cái này đã tạo thành những nội dung tự mâu thuẫn ở trên các hạng mục chú ý, đồng thời cũng rõ vì sao đội ngũ càng phân tán lại càng tốt. Toàn bộ tập trung ở trên một con đường lên núi, trước không nói hạn chế về mặt nhân số, một khi mà bị đoàn diệt vậy thì trận doanh hợp pháp liền toàn bộ gút game. À, Trương Nguyên Thanh húp vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng. Cửa thứ hai này rất nguy hiểm, phải nói cực kỳ nguy hiểm. Thiên Hạ Quy Hỏa cười nói như thế nào? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua mọi người. Tin tức cho quá chi tiết, gần như không cần linh cả hành giả phải suy luận và thăm dò. Như vậy thì độ khó của cửa ải này sẽ tập trung hết lên nguy hiểm khi lên núi. Các vị, phó bản này khắp nơi đều tồn tại những lực lượng cấp thánh giả. Phải nói rõ trước, tôi không nắm chắc việc bảo toàn cho mọi người. Thiên Hạ Quy Hỏa nhếch khóe miệng nhìn về phía mọi người. Giống với tôi nói chứ, nguy cơ của phó bản này hẳn đều nằm ở đường lên núi. Vẻ mặt mọi người ngưng trọng thêm vài phần. Bạch Hổ Vạn Tuế trong đám người cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, gánh nặng thần tượng của cậu quá nặng rồi. Chúng tôi đều là linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú, biết vào phó bản là nguy hiểm nhưng chưa từng cho rằng là người khác phải chịu trách nhiệm đối với sinh mệnh của chúng tôi. Sống chết có số, phú quý do trời. Vào phó bản giết chóc thì phải làm sẵn chuẩn bị tâm lý hy sinh. Tổ đội với cậu chủ yếu là để hạ thấp sự phiêu lưu thôi. Bạch Hổ Vạn Tuế là một thanh niên cởi mở, ngũ quan công chính, không xấu không đẹp, ánh mắt có sự sắc bén riêng của thám báo, khí chất chỉnh thể già dặn, dũng mãnh, giống như một lão binh kinh nghiệm xa trường. Đại bộ phận thám báo thì khí chất đều có thiên hướng về quân nhân. Mỗi một nghề nghiệp đều có một dạng khí chất riêng, như hỏa sư nóng nảy thô lỗ, thần dạ du tả dị tôn quý, thổ quái thì hàm hậu thành thật. Linh cảnh hành giả chính phủ khác khẽ gật đầu, tán đồng lời nói của Bạch Hổ Vạn Tuế. Lời là ninh nhập như vậy, nhưng tôi vẫn phải có trách nhiệm với sinh mệnh của mọi người. Làm lãnh tụ và không làm lãnh tụ là hai việc khác nhau. Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi mà hỏi, bản đồ mê cung ở trên bảng thông báo, nhớ cả chưa? Mấy vị hỏa sư ở đây đều lắc đầu, người khác thì nói, mỗi người đều nhớ một bộ phận khu vực rồi, có thể khép thành bản đồ hoàn chỉnh. Vậy thì tốt, như vậy thì mọi người không cần mình phải mở ra hình thức siêu não. Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi, việc này cũng không nên chậm trễ, chúng ta lên núi thôi. Lúc mà hắn vào ở trong biệt thự phó gia thì đã sớm mang theo cả viên thuốc màu lam, nguyên cả một lọ luôn, hắn nhét vào trong túi. Thứ duy nhất mà bị hắn để lại bên ngoài chỉ có mỗi loa miêu vương. Đọa cụ này quá mức kỳ lạ rồi, nếu như sử dụng trước mặt công chúng thì khó đảm bảo không bị người ta nhớ ra rồi chuyển ra ngoài. Một khi mà bị đám người tình cũ của ma quân biết được thì sẽ là một mối họa ngầm. Tuy ở trong âm dương trấn hắn từng sử dụng loa miêu vương, nhưng lúc ấy thành viên của ngũ hành minh chỉ có mỗi quan nhã và nữ vương thôi. Quan nhã thì không cần phải nói, mà nữ vương thì cách ma quân quá xa, sẽ không vô duyên vô cớ đi tiết lộ tin tức của hắn. Tuy cũng là một cái tai họa ngầm, nhưng nói thật, vấn đề không lớn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì sẽ hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.